chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 2521, cửa vào. Chương 2521, cửa vào, ta nghe thấy được bảo vật vị đạo nha. Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông trong lòng nghi vấn, Đoan Mộc Tinh Nhi đắc ý nói ra, xác thực. Cái này Đoan Mộc Tinh Nhi đối bảo vật vị đạo cực mẫn cảm, liền sâu chôn dưới đất một khối vàng toái phiến đều có thể ngửi được đi ra. Vương Đại Đông hỏi qua nàng bảo vật là hương vị gì, nàng trả lời nói là thơm, càng quý trọng bảo bối mùi thơm thì càng dày đặc. Bất quá lần này Đoan Mộc Tinh Nhi cái mũi tựa hồ phạm sai lầm, bởi vì nàng luôn cảm thấy còn có một cái rất rất lớn bảo vật ở phụ cận đây. Có thể nàng cũng là tìm không thấy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tỷ tỷ ta cái mũi có thể cho tới bây giờ sẽ không xảy ra vấn đề. Đoan Mộc Tinh Nhi đi vào một chỗ bờ sông nhỏ, đem chính mình vô cùng bẩn gương mặt thanh tẩy trắng tinh không tì vết. Hai tay nâng cái má, trăm bề không được dài. Đoan Mộc Tinh Nhi dài đến cực xinh đẹp, lông mi dài dưới ánh mặt trời nhảy lên, lộ ra nghịch ngợm mà vừa đáng yêu. Nhìn thấy Su Uya bình yên vô sự, Vương Đại Đông cũng yên lòng. Hiện tại lớn nhất vấn đề mấu chốt cũng là cách Nhạc trưởng lão cái chết. Nếu như không cách nào tìm tới giết chết cách Nhạc trưởng lão hung phạm, như vậy Twilight tộc khẳng định sẽ đem tội danh xếp vào tại hắn cùng Đoan Mộc Tinh Nhi trên thân. Có thể là muốn tìm được ẩn núp trong bóng tối hung thủ gì khó khăn. Dựa theo địa ngục người liên lạc nói, đã có thật lâu không có người ra vào qua Twilight bộ lạc. Cái này đã nói lên, hung thủ có khả năng rất lớn tính cũng là Twilight tộc tộc nhân, mà có thể giết chết chí tôn cấp cũng chỉ có chí tôn cấp cường giả mới có thể làm đến. Mà lại theo tình huống hiện trường đến xem, Ly Nhạc tại lúc sắp chết cũng không có làm ra phản kháng. Như vậy xuất thủ công kích người khác rất có thể là đánh lén. Còn có Ly Nhạc khi chết đợi, hai mắt trừng trừng, tựa hồ là thấy cái gì thật không thể tin sự tình một dạng. Từ loại này loại dấu hiệu cho thấy, Ly Nhạc là chết bởi một cái hắn nhận biết nhân thủ. Mà lại, hắn cũng không tin đối phương có thể giết hắn. Dạng này xem xét, sự tình thì trở nên đơn giản nhiều. Tại Twilight trong tộc, có thể giết chết chí tôn cấp cường giả, số lượng tuyệt đối không cao hơn 10 người. Thỏa mãn nhất những điều kiện này cũng là Twilight tộc mấy vị kia hóa thạch sống. Bất quá Ly Nhạc bị giết thời điểm, có mấy vị hóa thạch sống là ở vào trạng thái ngủ say. Bọn họ tự nhiên có thể bài trừ hiềm nghi, sau đó cũng là thanh tỉnh bên trong hóa thạch sống. Hóa thạch sống ở giữa cảm tình hết sức đặc thù. Trăm năm giao tình, cho dù có mâu thuẫn gì, cũng đã sớm tiêu trừ. Mà lại người sống đến lớn như vậy số tuổi, có thể để bọn hắn sinh ra sát tâm đồ vật đã rất ít. Chớ nói chi là đi giết một cái cùng mình quen biết trăm năm bạn cũ. Cho nên, những chuyện lặt vặt kia hóa thạch có thể bài trừ. Thế nhưng là, bài trừ hóa thạch sống về sau, cái này Twilight bộ lạc, lại có ai có thể giết chí tôn cấp? Đột nhiên, Vương Đại Đông trong đầu hiện ra một bóng người. Lấy hắn lần trước cùng ta lúc chiến đấu chỗ bày ra thực lực, nếu như tiến hành đánh lén, tuy nhiên giết chết hóa thạch sống khả năng không lớn, nhưng cũng không phải là không thể được. Mà lại thời gian trôi qua lâu như vậy, khó đảm bảo hắn tu vi không có lần nữa tinh tiến. Nếu như hắn tu vi đạt tới cùng mình bây giờ một dạng tầng thứ nửa bước chí tôn, như vậy tuyệt đối có thể đánh giết trong chớp mắt một tên không có chút nào phòng bị hóa thạch sống. Vương Đại Đông cau mày, hắn nhất định phải tìm ra tránh thức giết chết Ly Nhạc hung thủ. Bằng không hắn cùng Đoan Mộc Tinh Nhi liền phải mang tiếng oan. Đến lúc đó muốn đối mặt cũng là 7 vị trí tôn cấp điên cuồng trả thù. Coi như hắn tự tin đi nữa, cũng không cảm thấy mình có năng lực đồng thời chống lại 7 vị hóa thạch sống. Về phần Đoan Mộc Tinh Nhi, tuy nhiên thân thể thập phần cường đại, nhưng chiến đấu lực cùng mình lại là không kém bao nhiêu. Chỉ cần gặp phải 2 tên hóa thạch sống, cơ hồ liền không có chiến thắng khả năng, chớ nói chi là 7 vị. Nghĩ gì thế, muốn nhập thần như vậy? Đoan Mộc Tinh Nhi nói một mình nửa ngày, phát hiện Vương Đại Đông cũng bắt đầu nói một mình, cầm trắng như tuyết tay nhỏ tại Vương Đại Đông trước mắt lắc lắc. Ta đang nghĩ, đến cùng là ai đã giết Ly Nhạc? Vương Đại Đông thuận miệng nói, muốn cái kia làm gì? Còn không bằng suy nghĩ một chút nơi nào có bảo bối. Đoan Mộc Tinh Nhi quệt mồm nói, Vương Đại Đông 10 phần im lặng, tựa hồ Đoan Mộc Tinh Nhi thế giới bên trong trừ bảo bối, liền không có hắn đồ, vật, đến cùng là vì cái gì đây? Đoan Mộc Tinh Nhi tinh xảo trao mày, đột nhiên Đoan Mộc Tinh Nhi bỗng nhiên vỗ chân dài, ngao, Vương Đại Đông hét thảm một tiếng, tại sao là Vương Đại Đông phát ra tiếng kêu thảm đâu? Bởi vì Đoan Mộc Tinh Nhi đập là hắn chân. Đoan Mộc Tinh Nhi khí lực gì to lớn, kém chút không có đem Vương Đại Đông xương cốt cho đập nứt mở. Làm gì? Vương Đại Đông một bên xoa bị Đoan Mộc Tinh Nhi đập sắp gãy mất đầu gối, một bên ủy khuất nói ra, ta biết là chuyện gì xảy ra. Đoan Mộc Tinh Nhi một mặt vui mừng, chuyện gì xảy ra? Đoan Mộc Tinh Nhi đôi mắt đẹp híp lại nói ra, ta sở dĩ có thể ngửi được bảo vật khí tức, nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy bảo bối, cũng không phải là bởi vì bảo bối không ở nơi này, mà là bởi vì bảo bối cần phải bị để đặt tại một không gian khác, mà vào miệng, lối vào thì ở phụ cận đây. Đúng, chính là như vậy. Vương Đại Đông nghe vậy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi ý là ngươi liền một không gian khác bên trong bảo vật phát ra mùi thơm đều có thể nghe thấy được. Nếu như Đoan Mộc Tinh Nhi không phải khoác lác, cái này mẹ nó cũng quá biến thái a. Hừ, bản tiểu thư tìm kiếm bảo vật bản sự thế nhưng là thiên hạ nhất lưu. Đoan Mộc Tinh Nhi đắc ý vung lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Há, cái kia coi như ngươi biết bảo vật bị đặt ở một không gian khác, ngươi lại thế nào tiến cái không gian kia đâu? Ngươi lại không có chìa khóa. Vương Đại Đông bĩu môi. Thực, Twilight bộ lạc cũng tương đương với một cái không gian độc lập. Muốn đi vào, nhất định phải tìm tới cửa vào, mà lại cần đặc thù chìa khóa mới có thể mở ra cửa vào. Nếu không, coi như đem cái kia vách đá đánh xuyên qua, cũng không có khả năng tiến vào Twilight trong bộ lạc tới. Hắc hắc, ai nói ta không có chìa khóa? Đoan Mộc Tinh Nhi hi hi cười một tiếng, chợt đem một khối bích phỉ thúy xanh biếc lệnh bài lấy ra. Đó là theo Ly Nhạc trên thi thể đạt được lệnh bài. Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ nhìn lấy Đoan Mộc Tinh Nhi trong tay lệnh bài, nói ra, ngươi nói đây chính là chìa khóa? Rất rõ ràng, Vương Đại Đông có chút không tin. Không sai, Đoan Mộc Tinh Nhi trịnh trọng gật đầu. Làm sao ngươi biết? Trực giác, Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông gặp Đoan Mộc Tinh Nhi vẻ mặt thành thật, còn tưởng rằng Đoan Mộc Tinh Nhi đã tính trước đâu, không nghĩ tới lại là trực giác. Làm sao? Không tin bản tiểu thư trực giác. Nữ nhân trực giác có lúc thế nhưng là rất chính xác đây. Đoan Mộc Tinh Nhi ngạo kiều ngửa đầu nói, tốt a, tuy nhiên ngươi có chìa khóa, cái kia cửa vào đâu? Vương Đại Đông mở miệng nói, cái này thì đơn giản hơn, bảo vật khí tức dày đặc nhất địa phương thì nhất định là cửa vào. Đoan Mộc Tinh Nhi tự tin nói, tới đi, theo tỷ tỷ đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm Trung Cực bảo tàng. Vốn là Vương Đại Đông đối bảo vật cũng không có hứng thú, bất quá nghe Đoan Mộc Tinh Nhi nói như vậy mơ hồ, trong lòng cũng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Nhìn, đó phải là cửa vào.